Đi, này, đó là xe của tôi. Cô muốn chạy đi đâu? Lục Hàn Tịch ngốc như gà chết, đứng tại chỗ cực kỳ kinh sợ lầm bầm lầu bầu. Cô ấy, thật sự tên là Tiểu Nhược sao? Không phải tên là Đại Cường. Quá CMN dũng mãnh. O, GT, LT, O, GT, LT, O, GT, LT, O. Thứ tư, buổi chiều tôi lên lớp tới 4 giờ mới kết thúc. Tô Nhiên còn có, một lớp đến 6 giờ mới có thể tan. Cô cũng không có ý định chờ anh, liền đeo túi sách ra khỏi trường học. Tô Y đang ở bên ngoài móc tiền, lẻ, bởi vì vé xe bus của cô còn ở trong tay Hạ Vũ Hiên. Lúc này, bên cạnh có một chiếc xe màu bạc dừng lại, cô nhận ra, đây là BMW của tóc đỏ. Hạ Vũ Hiên mở cửa xe, nhẹ nhàng khoan khoái nói. Lên xe tôi dẫn cô đến một chỗ. Tô Y sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Ách, đi chỗ nào vậy? Cô nhớ lại lần trước đi đến công viên tưởng niệm, trong lòng còn sợ hãi. Phản đối cô, thật sự không muốn cùng cậu có gì đó lần thứ hai. Hạ Vũ Hiên nhìn thấu suy nghĩ trong đầu nhỏ của Tô Y, có lòng tốt cười chỉ một sấp giấy tờ bên cạnh ghế tài xế. Lên xe rồi sẽ được lấy lại tất cả, nếu cô không đi liền không cho cô. Tô Y nhìn cậu đầy mong đợi, liền chấp nhận chui vào trong xe. Được rồi, tôi sẽ liều mình bồi quân tử. Nhưng mà lần này chúng ta muốn đi đâu? Cô đi rồi sẽ biết, giả bộ thần bí cái gì? Không nói thì thôi, stop, tôi cũng không hiếm lạ gì. Đâu, Thanh Đình cũng không biết vừa rồi là ai mới hỏi. Mồ hôi, xe hơi vững vàng chạy trên đường, Hạ Vũ Hiên đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Biết cưỡi xe đạp không? Tô Y tự hào đáp, đương nhiên biết, làm người không phải nên biết cưỡi xe đạp sao? Tay Hạ Vũ Hiên cầm vô lăng không tự chủ nắm thật chặt, khóe miệng co rút hai cái. Tô Y đầu gỗ dĩ nhiên không có chú ý đến phản ứng của người bên cạnh, chẳng qua là đang nhớ lại chuyện khi còn bé. Góc chuyện audio.com, chấm, cưỡi xe đạp là do Tô Nhiên dạy cô, khi đó cô bị té không ít lần, nhưng mỗi lần đều có anh trai làm đệm ở bên dưới, cho nên mỗi lần đều là anh trai bị thương. Tô Y đau lòng vì mỗi lần anh trai đều bị cô liên lụy, liền chọn một ngày thừa dịp Tô Nhiên không có ở nhà, ở trong khoảng sân không lớn không nhỏ tự mình luyện tập, nhưng lại không cẩn thận lại té ngã. Lần đó bị ngã vô cùng nghiêm trọng, hai đầu gối cùng hai cùi trỏ đều bị chảy máu. Cô còn nhớ rõ khi Tô Nhiên về đến nhà nhìn thấy dáng vẻ cô bị thương thì liền hung hăng đánh một cái vào sau lưng cô. Đó là lần duy nhất anh trai đánh cô. Sau đó cô thấy anh cha rơi nước mắt. Anh trai từ nhỏ đã rất quan tâm cô đi. Chẳng qua là lúc đó cô không hiểu những thứ này. Hạ Vũ Hiên thấy bản thân nói xong mà người bên cạnh lại không có chút phản ứng nào, giống y như đầu gỗ, cảm giác thật mất mặt, vì vậy dùng sức mà bấm còi một tiếng, tức giận nói. Này cô, đang thất thần cái gì? Không chuyên tâm nghe người khác nói chuyện rất là không lễ phép, cô có biết hay không? Tô Y phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt ngây ngốc hỏi. A, ha ha, cậu vừa mới nói cái gì? Làm cái gì? Câu này cũng không có nghe. Hạ Vũ Hiên thất bại cúi đầu, cảm giác trước mắt tất cả đều là vạch đen. Được rồi, coi như tôi không nói. Gì, vậy cậu còn hỏi tôi làm gì? Hạ Vũ Hiên có loại kích động muốn cào tường. Khách trương.